Cuồng Long xuất thế, chương 205, có người ác ý làm chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy công trường xây dựng lộn xộn, Diệp Huyền mang theo sát khí ăn đoán đây là chuyện tốt do nhà họ Phùng làm. Lâm Tổng, cuối cùng cô cũng đến rồi, quá tốt rồi. Một người đàn ông trung niên đội mũ bảo hiểm công trường vội vàng chạy về phía Lâm Thanh Nham. Ông ta là giám sát Vương, phụ trách giám sát an toàn của tập đoàn Lâm Thị. Bức tường công trường đột nhiên sụp đổ mà không báo trước. Ông ta ngồi trong văn phòng bị dọa đến mức suýt nữa ngất vì sợ hãi. Lâm Thanh Nham đã nói không biết bao nhiêu lần rằng nhất định phải bảo đảm công trường an toàn. Do đó, giám sát Vương một mực không dám buông lỏng, đặc biệt chú ý đến vấn đề an toàn xây dựng. Nhưng là không nghĩ tới, hôm nay công trường bỗng nhiên sụp đổ không thể giải thích được. Có công nhân nào bị thương hoặc thiệt mạng tại hiện trường không? Sắc mặt Lâm Thanh Nham tái nhợt, vội vàng hỏi giám sát Vương, chuyện này. Tôi cũng vừa mới đến thôi, giám sát Vương không biết nên trả lời câu hỏi của Lâm Thanh Nham như thế nào. Khi bức tường đổ sập, đúng lúc là thời điểm các công nhân đang tập trung làm việc. Vị trí xảy ra vụ sập là lối vào của tòa nhà, nơi các công nhân ra vào nhiều nhất. Lúc này, họ thấy Dương Duy chạy tới. Chị Thanh Nham, không cần lo lắng, không có thương vong. Nói đến đây, anh ta cũng nhìn Diệp Huyền với ánh mắt sùng bái. Anh Diệp đặc biệt dặn em rằng nhất định phải có nhân viên bảo vệ để giám sát và kiểm tra suốt ngày đêm. Chính nhờ anh Diệp sắp xếp từ lâu nên chúng ta mới có thể phát hiện bức tường sụp đổ ngay lập tức và thông báo cho công nhân chuyển đi kịp thời. Nghe vậy, Lâm Thanh Nham thở phào nhẹ nhõm. Thật vậy, nếu tai nạn này gây thương vong thì dự án của tập đoàn Lâm Thị chắc chắn sẽ buộc phải dừng khẩn cấp. Khi đó, tập đoàn Lâm Thị sẽ không chỉ thua lỗ mà còn vì việc tai nạn thương vong trên công trường mà gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của tập đoàn trong ngành. Xét cho cùng, danh tiếng tốt là yếu tố rất quan trọng để một doanh nghiệp phát triển lớn mạnh. Lần này rất cảm ơn anh. Lâm Thanh Nham nhìn Diệp Huyền, trong lòng cảm thấy ngũ vị tạp trần. Dù sao vừa rồi vì ghen tuông trong lòng mà cô lạnh lùng với Diệp Huyền. Không ngờ, bây giờ Diệp Huyền lại lập công. Không cần khách khí. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, liếc nhìn những công nhân có mặt ở hiện trường. Hắn phát hiện ra rằng mặc dù không có thương vong trong vụ tai nạn, nhưng các công nhân rất sợ hãi, lòng người không ổn định. Diệp Huyền trấn an cảm xúc của các công nhân trước. Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường an ninh và tuần tra 24 tiếng một ngày để đảm bảo rằng sau này sẽ không bao giờ có tai nạn tương tự trên công trường. Lâm Thanh Nham cũng lập tức hứa hẹn. Tôi cũng cam đoan với mọi người nhất định sẽ kiểm tra lại chuyện lần này, mọi người chắc hẳn đều biết Lâm Thanh Nham tôi là ai. Xin mọi người hãy tin tưởng tôi, nghe cam đoan của Tổng Giám đốc Tập đoàn và ân nhân cứu mạng, các công nhân đã bình tĩnh lại, cũng không gây náo động không đáng có. Để xoa dịu cảm xúc của công nhân, Lâm Thanh Nham vội vàng đi đến trước bức tường đổ sập và khung thép, cau mày, lộ ra vẻ khó hiểu. Cô nghĩ rằng mình đã rất quan tâm đến vấn đề an toàn xây dựng và cô tin rằng giám sát Vương sẽ không bao giờ để xảy ra sơ suất như vậy. Bạn đang đọc truyện ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truyện AZZ, để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.